Khí thiếu tu tiên, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 393 khi nào có thể xong ta canh hai. Bất quá, không phải mỗi người đều có thể đi trước vạn tiên đạo. Tưởng tiến vạn tiên đạo, tu vi kém cỏi nhất cũng muốn là nguyên anh, mà khoảng cách vạn tiên đạo chỉ còn lại có không đến một năm thời gian. Diêu Phong chủ biểu tình nghiêm túc, Cao Hàn chỉ có kim đan trung kỳ tu vi, lần này tìm hắn, kỳ thật cũng là ôm tâm tồn may mắn tâm thái, vạn nhất hắn ở một năm trong vòng, đột phá đến nguyên anh đâu. Tu vi không là vấn đề, Cao Hàn không chút nghĩ ngợi mà nói. Diêu Phong chủ hô hấp cứng lại, nội tâm ra diễn, nằm quyền, tông chủ nhưng không nói cho hắn, vị này cao sư thúc cùng trung ly sư thúc giống nhau, nguyên lai đều là như thế này tự tin kiêu ngạo a. Trung ly đình châu một đôi thấy rõ vật nhỏ đôi mắt, cười như không cười nhìn hắn. Không có nhận thấy được hắn trong lòng ý tưởng, Cao Hàn lại nói. Chiếu Diêu Phong chủ ý tứ, nguyên anh kỳ hẳn là tu vi thấp nhất. Không tồi, hơn nữa đi vạn tiên đạo tu sĩ nhiều là thiên kiêu, liền tính là nguyên anh sơ kỳ, cũng không thể khinh thường. Ta hiểu được, vạn tiên đạo là mỗi năm đều có sao? Diêu Phong chủ lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, vạn tiên đạo đối tu sĩ tới nói giống như thánh địa, nhưng đồng thời lại nguy hiểm vạn phần. Nơi đó có năm đó đại chiến lưu lại kết giới cùng cấm chế, chỉ có mỗi lần triều tịch bùng nổ thời điểm mới có thể mở ra, mà triều tịch bùng nổ không phải mỗi năm đều có, muốn xem thời cơ, có đôi khi có thể là vài thập niên, có đôi khi đoạn, khả năng chỉ cần 5-6 năm. Ta hiểu được, thời gian không phải cố định, kia khoảng cách thượng một lần là bao lâu trước kia? 20 năm trước, vạn tiên đạo đối tu vi cũng có hạn chế. Chỉ có thể là nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ tiến vào, có chút nhân vi tiến vào vạn tiên đạo, cố ý áp chế chính mình tu vi, không đột phá. Nói tới đây, Diêu Phong chủ biểu tình lại nghiêm túc một chút. Nếu người đáp ứng đi nói, khả năng gặp mặt lâm rất lớn nguy hiểm, có chút thiên kiêu có thể là xuất khiếu hậu kỳ hoặc đại viên mãn, bọn họ cố ý áp chế tu vi không đột phá, liền vì ở vạn tiên đạo đột phá, nguyên anh sơ kỳ đi vào nói. Sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Hắn tuy rằng rất muốn làm ơn Cao Hàn, nhưng là cũng không dám làm hắn đi chịu chết. Có một số việc vẫn là cần thiết nói rõ ràng. Còn có nửa năm trở lên thời gian, ta sẽ suy xét. Cao Hàn không có trực tiếp cấp hồi đáp, tuy rằng hắn trong lòng đã làm ra quyết định. Diêu Phong chủ ánh mắt sáng lên, hảo, bất quá tốt nhất là ở nửa năm nội quyết định. Cao Hàn nhìn về phía hắn, này lại là vì sao? Diêu Phong chủ, bởi vì không phải mỗi người đều có thể tiến vào vạn tiên đạo. Vạn tiên đạo là cái thực cổ quái địa phương, yêu cầu tranh đoạt nào đó danh ngạch. Cao Hàn gật đầu, hảo, lúc sau bọn họ cáo biệt Diêu Phong chủ, hồi vô danh phong thời điểm không có đi nhanh như vậy. Hiện tại là mùa xuân, đúng là bách hoa nở rộ mùa, ở thần khí phong khó gặp. Nếu là mặt khác phong khả năng liền khó có thể nhìn thấy, bởi vì thác trưởng bối chi phúc. Rất nhiều kiếm tu đệ tử đều không phải cái loại này yêu thích học đòi văn vẻ người, một lòng một dạ chỉ có tu luyện, dùng mộ vị phong chủ nói tới nói, chính là giống căn đầu gỗ. Thần khí phong đệ tử nhiều là luyện khí sư, bọn họ có thể sùng bái đối tượng chính là Diêu Phong chủ lại là cái có điểm không đàng hoàng, cho nên phía dưới liền cũng dưỡng ra một ít tương đối có nhàn hạ thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là lười biếng, Trung Ly Đình Châu suy mà một tiếng, Cao Hàn đột nhiên dừng lại, đứng ở tại chỗ, Trung Ly Đình Châu quay đầu lại xem hắn, làm sao vậy, ở bí cảnh thời điểm, ta có phải hay không đã từng nói qua cái gì? Vẻ mặt của hắn có chút khó lường, Trung Ly Đình Châu đầu óc bay nhanh vận chuyển lên, một giây sau. Người có nói qua cái gì sao? Ta không biết, đúng rồi, ta ngày mai tính toán đi tàng công các nhìn xem, khả năng sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này ngươi không cần tìm ta. Cao Hàn học hắn giống nhau suy mà một tiếng, phản ứng nhưng thật ra mau. Trung Ly Đình Châu đắc ý mà nhướng mày, ở bên cạnh ngươi, phản ứng nếu là không nhanh lên, đã sớm không biết chết như thế nào. Cao Hàn hồi chọn, chỉ cần ngươi ngày thường không tìm đường chết nói. Biết ven đường này đó là cái gì hoa sao? Linh dược, ân, Cao Hàn giải thích nói, thần khí phong bên cạnh chính là Ngọc Đan Phong. Ngọc Đan Phong đệ tử chủ yếu là luyện đan, tông môn dùng đan dược, có một bộ phận chính là bọn họ cung cấp. Hai người kỳ thật cũng coi như một mạch tương thừa, này đó linh hoa hẳn là ngọc đan phong đệ tử loại ở chỗ này, bất quá đều là chút bình thường linh hoa, không ai sẽ trộm. Đương nhiên, này cũng mặt bên chứng thực Tử Tiêu Tông không khí. Cao Hàn thực may mắn tự mình ngày đó lựa chọn Tử Tiêu Tông, loại này không lục đục với nhau môn phái, mới là hắn muốn, tu luyện vốn là không dễ, còn phải tốn thời gian ở cùng người một nhà nội đấu thượng, còn không bằng đưa một cái tán tu. Trung Ly Đình Châu cùng hắn sóng vai mà đứng, gợi lên khóe miệng dùng vui đùa miệng lưỡi nói. Như vậy thích Tử Tiêu Tông, ngươi không, là một cái cảm tình đạm mạc người sao, lúc này mới gia nhập Tử Tiêu Tông bao lâu, còn không đến nửa năm đâu, liền như vậy có lòng trung thành. Ta không phải cảm tình đạm mạc, chỉ là không dễ dàng giao ra đi mà thôi, điểm này ngươi không phải đã tràn đầy thể hội. Cao Hàn nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, Trung Ly Đình Châu lập tức tới gần hắn, dùng ái muội miệng lưỡi nói. Ta không ngại ngươi nhiều giao một chút, nói chúng ta khi nào có thể song tu. Chấm, sư thúc tổ, đúng lúc này, một tiếng kinh hỉ truyền đến, Trung Ly Đình Châu đầy mặt sát khí mà vọng qua đi, khù. Âng bố biểu tình, thiếu chút nữa đem chạy vội lại đây tiểu mập mạp dọa nước tiểu, lăng là cương tại chỗ, không dám lại nhúc nhích chút nào. Cao Hàn để quyền cười khẽ, nhìn bị dọa sợ Tiền Bàn nói. Là ngươi, có chuyện gì sao? Tiền Bàn mồ hôi lạnh đầm đìa mà nhìn về phía một bộ, muốn giết hắn, biểu tình Trung Ly sư thúc tổ. Hắn vừa mới chỉ là kêu một tiếng sư thúc tổ mà thôi a, không có nói qua những lời khác. Vì cái gì Trung Ly sư thúc tổ vẻ mặt sát khí mà nhìn hắn, quá cây ếch. Ủng bố, thấy hắn bị Trung Ly Đình Châu sợ tới mức liền lời nói cũng không dám hồi. Cao Hàn ho nhẹ một tiếng nói. Được rồi, ngươi dọa đến hắn, ta còn muốn giết hắn đâu. Trung Ly Đình Châu âm trầm trầm mà nói, Tiền Bàn khóc không ra nước mắt, liền tính muốn giết hắn, cũng muốn cho hắn biết chính mình làm sai cái gì, không cấm xin giúp đỡ mà nhìn về phía Cao Hàn. Đừng náo loạn, hắn mau bị ngươi dọa phá mật, dù sao cũng là Tiền Phong chủ nhi tử, bị thương nhân gia cũng không tốt. Cao Hàn nói, Tiền Bàn trừng lớn đôi mắt, hắn trước nay chưa nói, vị này cao sư thúc tổ vì cái gì biết thân phận của hắn, hắn biểu hiện đến có như vậy rõ ràng sao? Trừ phi ngươi cho ta một cái xác thực hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu vẻ mặt khó chịu, mỗi lần hắn nói đến những việc này, luôn có người ra tới đánh gãy, hắn đã chịu đủ rồi, lại không cho hắn ăn thịt. Nga ang, là song tu, hắn muốn nổi điên. Cao Hàn đau đầu, trở về lại nói được chưa? Trung Ly Đình Châu, không được. Cao Hàn trầm mặc một giây, người xác định phải làm hắn mặt nói. Tiền Bàn cả người đổ mồ hôi lạnh, mặc kệ muốn nói gì. Ngàn vạn không cần ngay trước mặt hắn nói, hắn một chút cũng không muốn biết hai vị sư thúc tổ bí mật, khó trách lão cha làm hắn nhìn thấy hai vị sư thúc tổ muốn cách khá xa một chút, hắn hiện tại mới cảm nhận được những lời này tinh túy. Lúc trước hắn như thế nào sẽ cho rằng vị này Trung Ly sư thúc tổ dễ nói chuyện như vậy tới, nhất định là lúc ấy đầu óc tiến thủy. Trung Ly Đình Châu tựa hồ cảm nhận được một cổ bão táp trước yên lặng. Vậy trở về rồi nói sau, Tiền Bàn, nằm quyền. Như thế nào nhanh như vậy liền sửa miệng, tuy rằng đây là hắn muốn, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nghe đồn cư nhiên là thật sự, Tử Tiêu Tông có thể trấn trụ vị này Trung Ly sư thúc tổ người, chính là cao sư thúc tổ. Tiền Bàn nỗ lực khống chế được nội tâm kia viên điên cuồng muốn bắt quái tâm, hắn muốn nhịn xuống, không thể biểu hiện ra ngoài. Cao Hàn vừa lòng, ôn hòa mà nhìn về phía Tiền Bàn. Ngươi có việc sao? Không có việc gì nói chúng ta liền đi rồi. Tiền Bàn vốn dĩ có chút việc, trải qua một màn này làm hắn có điểm tưởng lùi bước, nhưng là nội tâm lại không cam lòng, rốt cuộc cơ hội khó được a, muốn gặp đến hai vị này cũng không dễ dàng, ở trong lòng thố hạ từ mới mở miệng. Ta nghe nói hai vị sư thúc tổ ở song động bí cảnh thu hoạch phong phú, không biết sư thúc tổ có hay không hứng thú ở ta nơi này làm điểm đầu tư, không phải phía trước cái kia, ta gần nhất có một cái tân ý tưởng. Nếu thuận lợi nói, có thể kiếm càng nhiều linh thạch, chính là thiếu một bút tài chính khởi đầu. Cái gì ý tưởng, đơn giản nói một chút đi. Này tiểu mập mạp lúc trước cấp Cao Hàn lưu lại ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn vẫn là có điểm hứng thú nghe một chút. Nếu thật có thể kiếm linh thạch, đầu tư một chút cũng không phải không được. Hắn bây giờ còn có một ít linh thạch, nhưng vẫn luôn thu không đủ chi nói, còn phải không ngừng ra bên ngoài chạy. Tiền Bàn sợ nhất chính là bọn họ nghe đều không muốn nghe, hiện tại cho hắn cơ hội, tự tự nhiên phải hào hào biểu hiện. Ta tưởng khai một cái tiền trang, lấy phó lợi tức phương thức, làm tu sĩ đem tạm thời dùng không đến linh thạch tồn ta nơi này, sau đó đem này đó linh thạch cầm đi đầu tư có tiềm lực tu sĩ hoặc một ít hạng mục. Tiền bàn Barbara kêu nói một đống lớn, nói là đơn giản mà nói, kết quả vẫn là nói rất nhiều. Cao Hàn không có đánh gãy hắn, thực kiên nhẫn mà nghe hắn nói đến mặt sau, còn có cho vay khoán gì đó, cùng ngân hàng hệ thống nhưng thật ra càng ngày càng tương tự, bất quá có một cái trọng đại vấn đề. Ngươi không danh khí, lại không ai đảm bảo, ai sẽ yên tâm đem linh thạch tồn tại ngươi nơi này. Tiền bàn vừa nghe liền nhếch miệng cười, ta làm ta lão cha đảm bảo là được, tiền phong chủ tên tuổi tuy rằng so ra kém sư thúc tổ, cũng so ra kém tông chủ, nhưng vẫn là có điểm dùng, hơn nữa trước làm từ tiêu tông bên trong người, mặt sau lại ra bên ngoài phát triển, đến lúc đó danh khí liền dậy, hơn nữa ta sẽ đẩy ra một loạt ưu đãi hoạt động cùng tin tức. Hấp dẫn càng nhiều người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hàn cười cười, hỏi, có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch biểu sao? Có, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Tiền bàn lập tức lấy ra một phần kế hoạch biểu, không chuẩn bị hắn lại làm sao dám tới tìm hai vị sư thúc tổ. Cao Hàn đem này phân kế hoạch biểu thu hồi tới, ta trở về sẽ nhìn một cái, nếu có thể nói, ngày mai buổi sáng sẽ cho ngươi hồi đáp. Cảm ơn Cao sư thúc tổ. Tiền bàn đôi mắt giống bóng đèn giống nhau sáng lên tới, tiễn đi bọn họ, lập tức tung ta tung tăng chạy tới Lưỡng Nghi Phong tìm hắn lão cha, có cao sư thúc tổ duy trì, đến lúc đó hắn lão cha khẳng định sẽ không phản đối nữa hắn, hưng phấn đến hắn đều đã quên hỏi Cao Hàn như thế nào biết hắn là tiền phong chủ nhi tử. Cái này tiểu mập mạp còn rất có chút tài năng, này bút đầu tư, nói không chừng có thể thử một lần. Cao Hàn không thấy, kỳ thật đã đến ra kết luận. Trung Ly Đình Châu không có gì phản ứng, mau đến Vô Danh Phong thời điểm, liền đem hắn túm chặt. Hiện tại bốn phía đều không có người, có thể nói cho ta đáp án đi. Liền kém vài bước mà thôi, Cao Hàn nhìn mặt trên Vô Danh Phong, người nếu là muốn cho ngươi sư tôn nghe được nói, ta là không sao cả. Trung Ly Đình Châu mị, Cao Hàn bất đắc dĩ nói, hảo đi ngươi thắng, ngươi tưởng song tu cũng không phải không thể. Không cần dù sao cũng phải tìm được thích hợp song tu công pháp đi. Ta nơi này nhưng không có gì song tu công pháp. Trung Ly Đình Châu toàn thân máu nháy mắt bành tế lên. Mắt cũng không chớp mà nhìn chằm hắn. Song tu công pháp sự tình bao ở ta trên người. Ta sẽ tìm được thích hợp. Lần này là chính ngươi đáp ứng. Đừng đến lúc đó đổi ý. Ta sẽ không buông tha ngươi. Ngươi thấy ta khi nào lật lọng quá. Cao Hàn bình tĩnh nhướng mày. Trung Ly Đình Châu, kia thật không có. Không đợi ngày mai, ta hiện tại liền đi tàng công các. Nói xong liền vô cùng lo lắng mà chạy. Quảng cáo, cách chương.